Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Vu Tổng. Hai ngày sau, Bình Đạo ngoại ô thành phố khu công nghiệp bên trong, Tần Vũ đứng tại 4 gian kho hàng lớn cổng, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem chung quanh nói ra, Tiểu Lượng, người ở chỗ nào làm được cái này 4 cái kho hàng lớn? Vùng này diện tích có chút dọa người a, mấy năm trước. Ta có chút tiền nhàn rỗi thời điểm mua. Trương Lượng cũng không tị hiềm. Cười nói ra, ban đầu là chuẩn bị bán cho cha ta đồ điện nhất nhà máy. Làm dự trữ nhà kho. Nhưng không nghĩ tới ta hiện tại mình còn dùng tới. Bình Đạo bên này là khu công nghiệp. Sẽ càng ngày càng đáng tiền. Tần Vũ cảm thán một tiếng. Ngươi cái này 4 cái nhà kho. Náo không tốt về sau có thể đổi một khung máy bay tư nhân. Ha ha. Trương Lượng cười một tiếng. Ta không có cái kia thân thể khống chế máy bay tư nhân. Khiêm tốn một chút, để ta cùng bên người những huynh đệ này thời gian qua tốt đi một chút là được rồi. Tần Vũ, gác tay nói ra, hóa ngươi trước đặt vào. Dù là nhà cung cấp hàng bên kia tạm thời vận lên không được xuất hàng lượng. Vậy ta hy sinh một bộ phận hắc phố số lượng, cũng trước có thể ngươi bên này bán. Trương Lượng nghe nói như thế cũng không nói tạ ơn. Chỉ chọn đầu đáp. Nhất khối kiếm tiền chứ sao. Tích lanh canh. Hai người ngay tại trò chuyện thời điểm. Tần Vũ điện thoại liền vang lên. Uy, trời tối ngày mai có thời gian không? Chúng ta nhất khối ăn một bữa cơm. Diệp Lâm mời một câu. Có thể à. Tần Vũ cười đáp. Ngươi tuyển địa phương. Ta mời ngươi. Tốt. Trời tối ngày mai. Ta điện thoại cho ngươi. Ok, hai người đơn giản trao đổi hai câu về sau, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Mã lão nhị chống nạnh, rất cấp bách mà hỏi, là Diệp Lâm tìm ngươi sao? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, gắng gượng qua cửa này. Ngày tốt lành rốt cuộc đã đến. Thế giới liên hợp chính ép đồng minh hội thành viên khu. Thứ khu 7 Nam Thượng Hải Thị, trung tâm thành phố. 33 tầng xem biển khách sạn trong phòng khách, một vị hơn 40 tuổi, dáng người cường tráng, phong thái vẫn như cũ trung niên soái ca, ngay tại loay hoay máy tính, tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, trung niên soái ca thuận tay nhận điện thoại, uy, Vu Tổng, Hà đại lý hẹn ngài buổi tối hôm nay 9 giờ, tại khách sạn ăn cơm, ngài nhìn ngài có thời gian không? Thư ký hỏi một câu. Vu Tổng trầm ngâm nửa ngày, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra, thông chi hắn 9 giờ rưỡi đi, ta ban đêm còn có một cái tụ hội. Được rồi, thư ký gật đầu, vậy ta hiện tại liền theo khách sạn phòng ăn đặt trước cái vị trí. Tốt, người đặt trước đi, vậy ta đi làm, thư ký sau khi gật đầu cúp máy điện thoại, 9 giờ tối chừng 40, Vu Tổng ăn mặc có giá trị không nhỏ áo khoác. Sải bước dẫn hai người đi vào khách sạn đại sảnh. Thư ký đi chậm chậm tới nghênh đón. Nhẹ giọng nói ra. Hà đại lý đã đến. Mấy người? Vu Tổng hỏi. 4 cái. Vu Tổng sau khi gật đầu. Bộ pháp vững vàng liền chạy thang máy đi đến. Mấy phút sau. Mọi người đi tới 18 tầng phòng ăn khu. Cùng nhau tiến vào cổ kính kiểu Trung Quốc bao xương. Trong phòng. 4 tên nam tử trung niên. Gặp một lần Vu Tổng vào nhà về sau, đều nhao nhao đứng dậy, trong đó một cái vóc người tương đối thấp bé nam tử. Mỉm cười hướng về phía đồng bạn giới thiệu nói, đây chính là ta cùng các ngươi tổng nhất lên Giang Châu Vu Tổng. Chúng ta Nam Thượng Hải Thị trên mặt đất lưu thông 30% dược phẩm. Đều là nhà hắn, người tốt, Vu Tổng, kính đã lâu a, người tốt, ngoặc kép, ba người khác nhau nhau đón. Vu Tổng không biết mấy người này, nhưng vẫn là lễ phép cùng bọn hắn gật đầu thăm hỏi. Vu Tổng, ta cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút ha. Vị này là Đinh Mậu Cương, khu 9 Tùng Giang Thị Phó Thị trưởng em vợ, Kim Thịnh Ngoại Thương Công ty Tổng Giám Đốc, người thấp nhỏ trung niên, đưa tay lôi kéo Vu Tổng, mỉm cười giới thiệu nói. Hai vị này đều là Kim Thịnh Công ty cao tầng. Từ Nham, Lưu Đông, Vu Tổng sững sờ về sau, lập tức đưa tay hướng về phía ba người nói ra. À, nguyên lai là khu 9 lão bản. Các ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Song Phương đứng tại cửa hàn huyên vài câu về sau. Người thấp nhỏ trung niên mới chào hỏi đám người ngồi xuống. Lão Hà A, người đang chơi cái gì đâu? Không nói là tư nhân tụ hội sao? Vu Tổng ngồi tại chủ vị, thấp giọng hướng về phía người thấp nhỏ trung niên hỏi. Người đột nhiên gọi nhiều như vậy lão đại tới làm gì a? Ha ha, liền nhận thức một chút nha. Lão Hà thừa nước đục thả câu. Đừng nói nhảm, Vu Tổng bĩu môi hỏi. Người đến cùng có chuyện gì? Ha ha, không phải sự tình của ta. Lão Hà cười một tiếng, ngẩng đầu hô, nhân viên phục vụ, mang thức ăn lên đi. Vu Tổng ngồi tại chủ vị, nhúng tay nhìn về phía khu 9 tới ba vị lão bản. Cũng không chủ động nói chuyện, lão Hà lần lượt theo mấy người hàn huyên hai câu về sau. Mới bắt đầu đem lời hướng chính để thượng dẫn. Đinh huynh, người này ta có thể cho ngươi dẫn tiến. Một hồi có thể hay không đem sự tình đàm luận thành. Liền nhìn ngươi thành ý. Ha ha, cái kia dễ nói. Đinh Mậu Cương đưa tay cầm rượu lên bình. Cười trở lại. Đến, ta trước kính Vu Tổng một cái. Vu Tổng nháy nháy mắt. Cười trở lại. Cái này hồ đồ rượu cũng không thể uống a. Ngươi phải làm cho ta biết cớ a. Đinh Mậu Cương đổ dòng dã một chén rượu đỏ. Mới đứng người lên hướng về phía Vu Tổng nói ra. Ta trước kính ngươi một chén ha. Nói xong, Đinh Mậu Cương ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Vu Tổng hơi có vẻ mộng bức, quay đầu nhìn xem lão Hà, nhẹ giọng hỏi, người bằng hữu này cái gì con đường a? Khát à nha. Ha ha, lão Hà cười một tiếng, khoát tay hô, Đinh huynh, đến, người ngồi xuống trước. Đinh Mậu Cương lau đi khóe miệng, xoay người an vị tại trên ghế. Hôm nay thật đúng là không phải ta mời ngươi. Lão Hà quay đầu nhìn xem Vu Tổng nói ra, là Đinh huynh thu xếp cục, chuyên để ta đem ngươi gọi tới. Thế nào? Vu Tổng hỏi, hắn muốn cùng ngươi đàm luận chút thuốc phẩm sinh ý. Ha ha, nhất khối phát tài. Lão Hà cười đáp, Vu Tổng nghe nói như thế, nháy mắt nhíu mày, trong đầu rất nhanh nhớ tới gần nhất tại khu 9 Tùng Giang phát sinh một ít chuyện. Vu Tổng, không dối gạt ngài nói. Ta trước đó liền đối với ngài bạn tri kỷ đã lâu. Chấm ngoặc kép, Đinh Mậu Cương chuẩn bị lại nâng vài câu. Tùng Giang phó thị trưởng em vợ đâu? Vu Tổng đột nhiên lên tiếng đánh gãy. Người theo kia cái gì Tam công tử có thân thuộc quan hệ a? Lão Hà nghe tiếng trầm mặc, không còn chen vào nói. Ha ha, là, hắn là ta cháu ngoại. Đinh Mậu Cương thẳng thắn nhẹ gật đầu. Vậy cái này rượu còn uống cái gì sức lực a? Vu Tổng trực tiếp đứng dậy, mặt không thay đổi hô. Đi, thư ký lập tức chạy đến cổng, giúp Vu Tổng bắt lại áo khoác. Vu Tổng, người trước hết nghe hắn nói hết lời mà. Lão Hà ngăn cản một câu. Vu Tổng đột nhiên quay người, đưa tay chỉ lão Hà nói ra. Người làm sao bằng hữu gì đều giới thiệu cho ta a? Trước một đoạn thời gian, trong nhà của ta thân thích có tiểu cô nương chết tại Phụng Bắc. Con mẹ nó ngươi không biết à. Lão Hà bị mắng sững sờ ngay tại chỗ. Hôm nay ta nể mặt ngươi. Vu Tổng chỉ vào lão Hà tiếp tục nói ra. Bằng không thì bọn hắn khẳng định đi không được. Nói xong, Vu Tổng xoay người rời đi. Tùng Giang, khai nguyên khu Phượng Hoàng cửa thành. Một tên tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ cô nương. Tay trái mang theo bột gạo. Lời nói ngay thẳng hướng về phía Ngô Thiên Dận quen thuộc mà hỏi. Uy, người mấy giờ tối thu quán a? Ngô Thiên Dận sững sờ. Các ngươi trong tiệm đóng cửa. Ta liền thu quán. Ai, cho ngươi cái việc, ngươi có làm hay không a? Cô nương cười trở lại. Là ngươi đường ca giới thiệu ta tới. Cái gì? Về sau ngươi mỗi lúc trời tối tiễn ta về nhà. Ta cho ngươi hai khối tiền tiền xe. Cô nương lời nói ngắn gọn nói ra. Ta liền ở tại phía trước không xa chung cư. Ngô Thiên Dận nhận biết cô gái này. Bởi vì đối phương cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới hắn nơi này mua bữa ăn khuya. Vì lẽ đó ngược lại là rất tình nguyện hỏi lại. Người có thể đợi sao? Ta đến rất vãn mới có rảnh đâu. Ta tan tầm khẳng định so ngươi vãn. Được, vậy liền định như vậy. Về sau ban đêm ta đưa ngươi. Ngô Thiên Dận lập tức gật đầu đáp ứng chuyện xui xẻo này. Ban đêm ta xuống tới tìm ngươi. Cô nương gật đầu lên tiếng về sau. Quay người liền đi. Trên đường phố, cô nương tay trái mang theo phở. Tay phải móc ra điện thoại. Bấm một cái mã số. Uy, Hồ Thiếu, ngươi làm gì đâu? Vội vàng đâu? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.